lại. Cứ không cho nhẹ những nỗi đau, đừng cố gắng kiếm chưa chớm từ bấy lâu. Cuộc đời em đã nhiều những tổn thương, tại sao cứ vẫn vương? Đừng yêu ai nhiều quá để rồi tổn thương, ngộ nhận yêu để đến lúc đó chỉ là đơn phương. Hãy tự thương lấy mình giữa những đổi thay, giữa những buồn ngày. Cho nhẹ vơi đi nỗi lòng,

cười vui. Anh nắm tay em lên thánh đường trước bè bạn người thân. Nâng ly nhau chúc mừng, yêu thương đến mai sau chẳng ngừng. Anh siết môi em vì ta đã thuộc về nhau. Sưởi ấm tim anh đêm đông giá băng suốt nhiều năm. Anh nguyện sẽ chở che